Trần Nhiễm Âm, thích là được. Cố Kỳ Châu nắm tay cô. Đi, về nhà ăn cơm. Trần Nhiễm Âm, anh làm món gì ngon? Cố Kỳ Châu, món em thích ăn. Trần Nhiễm Âm nhếch khóe môi, vui vẻ theo chồng về nhà. Bữa trưa 8 món 2 canh. Nhìn là biết Cố Kỳ Châu đúng là vui vẻ quá mức. Anh cứ cười ngây ngô mãi. Trần Nhiễm Âm nhìn anh cũng không nhịn được cười. Ăn cơm chưa xong? Trần Nhiễm Âm đi ngủ chưa? Gần đây cô rất dễ buồn ngủ. Cô vừa nằm trên giường một lát, chưa kịp ngủ thì đã thấy Cố Kỳ Châu đến phòng ngủ. Anh đứng ở bên giường, dùng giọng thương lượng hỏi Trần Nhiễm Âm, có thể để anh nghe một chút không? Trần Nhiễm Âm, tuy rằng bây giờ nhìn anh rất giống một thằng ngốc, cô do dự trong chốc lát, rất chân thành trả lời, em nghĩ bây giờ bé con vẫn chưa thể giao lưu với anh. Cố Kỳ Châu, không, anh cứ nghe là được. Trần Nhiễm Âm, cô có thể nói gì đây? Cô nằm thẳng, anh nghe đi. Cố Kỳ Châu lập tức cởi giày lên giường, nằm sấp bên cạnh Trần Nhiễm Âm, gấp gáp dán lỗ tai lên bụng cô. Trần Nhiễm Âm nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, cười nói một câu, đồ ngốc. Cố Kỳ Châu cũng cười, anh nghe thấy bé con gọi anh là bố. Trần Nhiễm Âm, sao anh giỏi vậy? Cố Kỳ Châu, không giỏi như Ngô Hoàng. Anh nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Ngô Hoàng là châu bò nhất. Trần Nhiễm Âm đắc ý nhếch khóe môi. Tuy rằng trẫm thấy Khanh đang nịnh nọt, nhưng trẫm chấp nhận. Cố Kỳ Châu lại hôn lên trán cô một cái, rất nghiêm túc nói, vợ, cảm ơn em, cảm ơn cô đã cho anh một ngôi nhà, một nơi để an ổn. Trần Nhiễm Âm, không có gì, ai bảo trẫm yêu Khanh quá mà. Cô nắm tay anh, áp lòng bàn tay anh vào bụng, giọng điệu lộ vẻ mong đợi. Chúng ta tạm biệt quá khứ thôi, cùng chào đón niềm vui mới nào. Cố Kỳ Châu vừa dịu dàng lại vừa kiên định nói, được, cùng nhau chờ đón tương lai thôi. 10 năm trước, họ đã cùng nhau trải qua tuyệt vọng lẫn sinh ly tử biệt. 10 năm sau, họ lại trở về bên nhau, cùng với ánh sáng và hy vọng chào đón tương lai. Cách chương.